Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 127 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa hướng trì, Tô Thần đã bắt đầu câu thông già thiên tiên đế. Nguyên thần truyền âm nói, vị già thiên tiền bối trước quay về thương khung chiến kiếm bên trong, ba người bọn họ giao cho ta là đủ. Tô Thần, trong tay bọn họ tỏa tiên thằng không thích hợp, chỉ sợ chân quẩn dấu lớn lao uy năng. Ngươi là có hay không có thể ngăn cản được? Già thiên tiên đế tâm lý rất là ngưng trọng, hắn có thể cảm thụ được đi ra, quả tiên thần không thích hợp chỗ, không nguyện ý Tô Thần vẫn lạc, bởi vì hắn cần phải mượn Tô Thần đến kết bạn chúa tể cảnh. Tiền bối yên tâm, ta sẽ giải quyết. Già thiên tiên đế thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, nói ra, kẻ ta muốn là xuất thủ, coi như sẽ khiến cho vị diện sụp đổ, y nguyên có thể bảo vệ ngươi không diệt. Đây cũng là già thiên tiên đế lực lượng. Tô Thần lại không có đáp ứng, bởi vì hắn lần này đến đây vị diện lồng giam, chính là vì trấn áp vị diện lồng giam tất cả mọi người, mang theo năm đại chí tôn tiến về thiên hoang đại lục, khu trục xâm lấn vị diện khác. Làm sao có khả năng để già thiên tiên đế xuất thủ, làm đến chỉnh cái vị diện sụp đổ. Già thiên tiên đế minh bạch Tô Thần ý tứ, gật gật đầu, nguyên thần trong nháy mắt trở về thương khung chiến kiếm. Ha ha ha, đây cũng là đường đường tiên đế cường giả, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhìn lấy già thiên tiên đế nguyên thần tiêu thất, ba người đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nói cho cùng vẫn là già thiên nguyên thần sợ hãi, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Càng là như thế, ba người càng là hưng phấn, bọn họ yêu cầu rất đơn giản, chính là muốn trấn áp già thiên tiên đế nguyên thần, chỉ phải suy nghĩ một chút có thể thôn giết luyện hóa một vị tiên đế nguyên thần, liền sẽ cảm thấy vui mừng không thôi. Thu hồi tỏa tiên thằng, ba người đương nhiên sẽ không tại Tô Thần trên thân vận dụng cái gọi là tỏa tiên thằng. Rốt cuộc căn này tỏa tiên thằng là chuyên môn đối phó già thiên tiên đế. Tô Thần, bản tôn lại cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn là giao ra trong tay kiếm, đồng thời nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi vị diện lồng giam, ngươi có thể sống rời đi, bằng không lời nói, bản tôn sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hừ. Thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoàng bóng người đồng thời xuất hiện, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến ba người nhanh chóng mà đi, không có có dư thừa nói nhảm. Quỷ thánh tiền bối, xuất thủ liền là bằng hữu, muốn bình chân như vậy đấu, như vậy sau đó ngươi chỉ có thể trở thành nô bộc. Sau khi nói xong, Tô Thần cũng không chần chờ, một cái bước xa trong nháy mắt thoát ra ngoài, trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, đã hướng về ba người trực tiếp thi triển một kiếm thí tiên. Sắc mặt rất là âm trầm, Tô Thần nói như thế nói rõ cũng là đang uy hiếp hắn, làm chí tôn một trong hắn, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Đổi lại người khác dám như thế đối với mình nói như thế, khẳng định sẽ một bàn tay phiến chết đối phương. Duy chỉ có Tô Thần. Hắn co dám, là thật không dám. Không nói trước Tô Thần sau lưng có chúa tể cường giả tọa trấn, vẻn vẹn là già thiên tiên đế, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Lắc đầu, vị thánh chí tôn thực sự không nguyện ý cùng ba vị chí tôn nhất chiến, rốt cuộc trận chiến này muốn là thua, hắn cùng quỷ thánh tông đều sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lại không có biện pháp nào. Không ra tay làm sao bây giờ? Hai bên toàn bộ đắc tội, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng đụng chạm. Đồng thời lần này tam tộc liên thủ đột kích, hoàn toàn là chiếu chết hướng chết làm, ngươi không chết thì là ta vong dưới cục diện, hắn chỉ có thể liên thủ với Tô Thần. Nghĩ tới đây, khẽ cắn môi quỷ thánh chí tôn, lại cũng không chút do dự, hướng thẳng đến thiên bá chí tôn mà đi. Tiểu hoàng cùng thần đạo khôi lỗ thì là cùng thí thần chí tôn nhất chiến. Tránh thoát một kiếm, thôn phệ chí tôn ngao tuyệt tâm lý rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ kiếp sau vị diện cảnh, vậy mà cầm giữ có như thế siêu cường thực lực, một kiếm này xác thực rất là kinh người. Cho dù là như thế, ngao tuyệt vẫn không có đem Tô Thần để vào mắt, bởi vì vị diện cảnh cùng ngưng thánh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, huống chi hắn vẫn là đỉnh phong ngưng thánh cảnh. Hóa thành bản thể ngao tuyệt, dáng người dài đến vài trăm mét, toàn thân đen tuyền, phía trên có huyết sắc một chút, trải rộng toàn bộ thân hình. Đây cũng là ngao tuyệt bản thể, thôn phệ huyết ma long. Tô Thần, bản tôn đã cho ngươi cơ hội, đã ngươi không cố gắng nắm chắc, vậy liền đừng trách bản tôn đối ngươi không khách khí, nhận lấy cái chết. Trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tô Thần hung hăng nuốt vào, bản thể làm thôn phệ huyết ma long hắn, cũng là ưa thích thôn phệ võ giả cùng thần thú tinh huyết đến đề thăng tự thân tu vi. Trong tay xuất hiện kiếp long đinh. Từng mai kiếp long đinh, tản ra từng tia ý lạnh, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đỉnh phong ngưng thánh cảnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỗ lấy lựa chọn độc chiến Ngao Tuyệt. Đầu tiên là bởi vì Ngao Tuyệt trong tay có tỏa tiên thằng, đồng thời cho thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoàng sáng tạo cơ hội, từng cái đánh tan, trọng yếu nhất là, trong tay hắn có kiếp long đinh, mà kiếp long đinh lại là long tộc khắc tinh. Không chần chờ chút nào, Tô Thần trong tay kiếp long đinh, bắt đầu từng mai biến mất trong tay, xuyên thấu tầng tầng hư không, kính không kẻ hở bao phủ không gian. Ngạnh kháng. Ngao Tuyệt căn bản không có trốn tránh, hắn căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, coi như Tô Thần trong tay có bảo vật, hắn thấy, lấy Tô Thần tu vi, cũng vô pháp thôi động bảo vật thương tổn chính mình. Đáng thương Ngao Tuyệt, hoàn toàn đánh giá thấp kiếp long đinh bá đạo, muốn là đối mặt hắn đỉnh phong ngưng thánh cảnh, kiếp long đinh khẳng định không có mãnh liệt như vậy dùng, duy chỉ có đối mặt thần long. Ngay tại cứng đối cứng trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, Ngao Tuyệt trên thân long lân trong nháy mắt bị kiếp long đinh công phá, muốn không phải thuộc về ngưng thánh cảnh lồng khí, bao trùm huyết nhục, tin tưởng 50 mai kiếp long đinh đã sớm đóng vào huyết nhục bên trong. Cho dù là như thế, theo 50 mai kiếp long đinh toàn bộ đóng vào long lân bên trong, Ngao Tuyệt thân thể khắp nơi đều là máu tươi chảy ngang. Ngửa mặt lên trời tức giận gào thét, Ngao Tuyệt căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, hắn thân là đường đường đỉnh phong ngưng thánh cảnh, thế mà bị một cái vị diện cảnh nhân loại võ giả cho thương tổn. Phẫn nộ gào thét vang vọng 10.000 dặm hư không, đang cùng tiểu hoàng, còn có thần đạo khôi lỗ đại chiến hắn ba vị chí tôn, đều triệt để dọa sợ, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội lợi hại như thế. Tô Thần, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Bị triệt để chọc giận Ngao Tuyệt, toàn bộ thân hình bắt đầu chạy bốc lên, từng luồng long tức phô thiên cái địa hướng về bốn phía tuôn ra. Tô Thần trong tay một lần nữa hội tụ từng mai kiếp long đinh, không tệ, nhìn đến kiếp long đinh thật là long tộc khắc tinh, liền đỉnh phong ngưng thánh cảnh phòng ngự long lân, đều có thể cưỡng ép phá vỡ. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần đương nhiên sẽ không cùng Ngao Tuyệt cứng đối cứng, mượn nhờ không gian thúng di tốc độ, liên tục không ngừng đánh ra từng mai kiếp long đinh. Tô Thần, ngươi vô sĩ. Vô sĩ tiếng trống lần nữa vang vọng hư không, Ngao Tuyệt rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Đối phương vậy mà có thể thi phát triển không gian thúng di, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể bao trùm bốn phía không gian, hy vọng có thể khóa chặt đối phương tình huống dưới, làm đến một kích tất trúng. Liên tục thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần bóng người không ngừng biến mất. Từng mai kiếp long đinh ùn ùn kéo đến hướng về Ngao Tuyệt đinh đi. Có vết xe đổ. Lần này, Ngao Tuyệt căn bản không dám cứng đối cứng, đón đỡ kiếp long đinh, đến bây giờ hắn đều ở vào mộng bức trạng thái. Không biết Tô Thần trong tay cây đinh đến cùng là cái gì bảo vật. Cái này cây đinh nhiều ít có chút quá lợi hại, rốt cuộc hắn đối với mình long lân phòng ngự có 10 phần lòng tin. 50 mai kiếp long đinh, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng tuyệt đối không ít. Trọng yếu nhất là Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, giống như không gian thúng di đồng dạng, mà Ngao Tuyệt nhưng lại không biết, bây giờ Tô Thần thi triển chính là không gian thúng di. Ngao Tuyệt thân thể phía trên khí thế trong nháy mắt khóa chặt bốn phía vài trăm mét phạm vi, hắn cũng không tin không cách nào ngăn chặn người này. Muốn không phải người này ỷ vào trong tay cây đinh, tin tưởng hắn vừa đối mặt liền có thể trấn áp người này. Phẫn nộ Ngao Tuyệt, vận dụng toàn bộ lực lượng, bắt đầu trấn áp lại. Giờ khắc này, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ thời không huyết luân, cắn răng liên tục thi triển thời không đứng im, bắt đầu trấn áp không gian, đứng im bốn phía không gian. Cưỡng ép đứng im bốn phía không gian, đối mặt đỉnh phong ngưng thánh cảnh Ngạo Tuyết, Tô Thần vô cùng rõ ràng không cách nào kiên trì bao lâu thời gian, đại khái 1 đến 2 giây thời gian. Nhưng là, đối với mình tới nói, 1-2 giây đã dư xài, rốt cuộc hắn thi triển 50 mai kiếp long đinh, tuyệt đối là trong nháy mắt sự tình. Muốn là đối mặt mình hắn hai vị chí tôn, khẳng định không có như thế nhẹ nhõm, thậm chí không có khả năng chống lại chí tôn, dù sao mình tu vi cùng đỉnh phong ngưng thánh cảnh ở giữa chênh lệch. Quả thực có chút quá lớn. Không gian bất động. Chuyện gì xảy ra? Ngao Tuyệt đột nhiên cảm nhận được bốn phía không gian bất động, bất luận cái gì khí lưu đều bị cưỡng ép đứng im, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệt để mộng bức Ngao Tuyệt, căn bản không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức vận dụng lực lượng toàn thân, bắt đầu hung hăng oanh kích lấy bốn phía, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ cổ này không gian bất động. Thì đang thi triển thời không huyết luân, đứng im không gian trong nháy mắt. Tô Thần trong tay 50 mai kiếp long đinh đã từng cái mà ra, vì bảo đảm có thể lần nữa phá vỡ long lân phòng ngự, lần này Tô Thần thuận tay ném ra tạp thiên chuyên. Tốc độ thực sự quá nhanh. ngay tại Ngao Tuyệt vừa mới cưỡng ép phá vỡ bốn phía bị đứng im không gian. Tạp Thiên chuyên mang theo 50 mai kiếp long đinh, đã hung hăng đánh vào Ngao Tuyệt thân hình khổng lồ phía trên. Ngao Tuyệt nếu là không có biến ảo bản thể, có lẽ Tô Thần còn sẽ không bách phát bách trúng, nhưng là hiện tại Ngao Tuyệt, khổng lồ như thế thân thể, liền xem như nhắm hai mắt đều có thể đánh trúng. Nương theo lấy líp nha líp nhíp long ngâm gào rú, Tạp Thiên chuyên hung hăng nện ở Ngao Tuyệt trên đầu. Còn lại 50 mai kiếp long đinh, thì là từng cái đóng ở Ngao Tuyệt các vị trí cơ thể. Nhất thời, thê tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng hư không, Ngao Tuyệt xem như hoàn toàn phục, lần thứ nhất có lẽ là chủ quan, như vậy lần này đâu. Vẻn vẹn là không gian bất động, hắn thì không cách nào tránh lóe, bởi vì mặc kệ là vài giây đồng hồ, không gian bất động một khi trấn áp hắn, Tô Thần tốc độ chỉ cần rất nhanh, hắn liền không chỗ có thể lóe. Rất là phẫn nộ, rất là biệt khuất, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Tô Thần mà đi. Cuồng bạo long tức ùng ùng kéo đến tuôn ra, hy vọng có thể thuận lợi trấn áp lại Tô Thần. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên biết, vẻn vẹn là mình mượn nhờ thời không huyết luân cùng kiếp long đinh, bao quát Tạp Thiên chuyên ở bên trong, cũng rất khó thuận lợi đánh giết Ngao Tuyệt, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thả câu cán, liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến Ngao Tuyệt hung hăng vãi ra. Lưỡi câu giống như lê rơ đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hư không. Một cách vô tư vạch tại Ngao Tuyệt long giác phía trên, Tô Thần lực lượng toàn thân toàn bộ tràn vào đến trong hai tay. Đây là tại câu cá. Không đúng, là tại câu long. Chính tại đại chiến ba vị chí tôn, đều triệt để choáng váng, Tô Thần trong tay căn này cần câu thật đúng là quá trâu, lại có thể câu được Ngao Tuyệt, rốt cuộc Ngao Tuyệt bản thể thế nhưng là thôn phệ huyết ma long. Thuận lợi vạch đến bản thể Tô Thần, đương nhiên minh bạch thành bại tại này một lần, chỉ có trước trấn áp Ngao Tuyệt. Như vậy mới có hy vọng trấn áp lại hắn hai vị chí tôn. 50 mai kiếp long đinh bắt đầu điên cuồng hướng lấy Ngao Tuyệt thân hình khổng lồ hung hăng đinh đi, bị đinh sợ Ngao Tuyệt đương nhiên biết Tô Thần trong tay cây đinh không đơn giản, vội vàng trốn tránh thân hình khổng lồ. Đáng tiếc là Tô Thần làm sao có khả năng để hắn thuận lợi trốn tránh, không ngừng mà thôi động vạn kiếp thả câu cán, chớp lôi kéo long giác, không cho Ngao Tuyệt đầu loạn động. Lại là từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một mai kiếp long đinh hung hăng đóng ở Ngao Tuyệt trên thân, đều sẽ mang theo một mảnh xương máu, long lân phòng ngự tại kiếp long đinh trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Các ngươi hai cái mau chạy tới cứu ta. Thí thần chí tôn cùng thiên bá chí tôn đương nhiên biết, hiện tại Ngao Tuyệt đến cùng có nhiều bị động, dưới tình huống bình thường, Tô Thần khẳng định không phải Ngao Tuyệt địch thủ. Mà bây giờ, tình huống rõ ràng hoàn toàn khác biệt. Tô Thần trong tay cây đinh, rõ ràng là Ngao Tuyệt khắc tinh. Khó trách Tô Thần trực tiếp chạy Ngao Tuyệt đi, không ý hai người bọn họ. Bây giờ, hai người bọn họ bị gắt gao cuốn lấy, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân thân đi tương trợ Ngao Tuyệt. Ngửa mặt lên trời không ngừng mà gào thét, từng tiếng trầm thấp gào thét đinh tai nhức óc, Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn, đã ba người lật lọng, như vậy hắn liền không cần khách khí nữa, lần này vô luận như thế nào đều muốn hàng phục Tam Đại Chí Tôn. Nguyên bản còn muốn lấy, để Tam Đại Chí Tôn tương trợ chính mình khu trục xâm lấn vị diện khác. Đến thời điểm ba người liền có thể tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Hiện tại xem ra, còn là mình quá thiện lương, đã ba người phạm tiện, như vậy mình cần gì lại dễ nói chuyện, trực tiếp xuất thủ trấn áp, đợi đến khu trục vị diện khác về sau, liền để ba người lưu tại Tô tộc, thay mình thủ hộ Tô tộc. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần mở cung kéo mũi tên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đã Ngao Tuyệt có thể kháng trụ Tạp Thiên chuyên cùng kiếp long đinh song trọng công kích. Như vậy thì để Ngao Tuyệt lại thử một chút, chính mình 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Liên tục nuốt càn không đan, đến khôi phục nhanh chóng lấy tiêu hao nguyên thần. Hư! Hư! Hư! Nương theo lấy tiếng xé gió vang vọng bốn phía, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn, trong nháy mắt thoát ly thí thần tuyệt cốt cung, hướng về Ngao Tuyệt thân hình khổng lồ hung hăng bắn đi ra. Một chi tiếp lấy một chi thí thần tuyệt cốt tiễn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Hung hăng bắn tại to lớn thân rồng phía trên, nhất thời máu tươi giống như suối phun giống như phun ra. 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn điệp gia 50 mai kiếp long đinh, cộng thêm Tạp Thiên chuyên hung hăng cuồng nện Ngao Tuyệt đầu, một chút, lại một chút. Ba thứ kết hợp tình huống dưới, đáng thương Ngao Tuyệt căn bản không biết chuyện gì phát sinh, em đẹp vì sao chính mình liền bị trọng thương. Rất là biệt khuất, phẫn nộ Ngao Tuyệt y nguyên đang không ngừng gầm thét, chỉ là long giác bị lưỡi câu chết ôm lấy. Chỉ có thể mượn nhờ long đuôi hướng về Tô Thần hung hăng vãi ra. Rất là lửa giận ngập trời, lại không có biện pháp nào. hiện tại Ngao Tuyệt càng đánh càng là biệt khuất, vừa mới lòng tin 10 phần sớm đã không còn sót lại chút gì, hắn thực sự không nghĩ ra, trong tay người này bảo vật, vì sao một kiện so một kiện lợi hại. Cần phải biết rằng, hắn nhưng là đường đường đỉnh phong ngưng thánh cảnh, bây giờ lại bị một cái vị diện cảnh áp chế gắt gao lấy, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Hắn hai vị chí tôn bị gắt gao cuốn lấy, muốn rảnh tay cứu mình, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Ngao Tuyệt có thể đoán được, Tô Thần trong tay bảo vật, khẳng định đều là nhắm vào mình. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn không muốn chết, cũng không nguyện ý thần phục. Nghĩ tới đây Ngao Tuyệt, trong tay xuất hiện một sợi dây thừng, chính là Tỏa Tiên Thằng. Nguyên bản căn này Tỏa Tiên Thằng là vì đối phó Già Thiên Tiên Đế, bây giờ mặc đối với sinh tử, vạn bất đắc dĩ Ngao Tuyệt chỉ có thể lấy ra, chuẩn bị đối phó Tô Thần. Ngao huynh, tuyệt đối không thể. Hắn hai vị chí tôn nhìn lấy Ngao Tuyệt lấy ra Tỏa Tiên Thằng, lập tức cao giọng nói. Bọn họ lớn nhất ỷ vào chính là Tỏa Tiên Thằng, một khi Tỏa Tiên Thằng duy nhất một lần xuất thủ lãng phí ở Tô Thần trên thân, như vậy như thế nào đối phó Già Thiên Tiên Đế? Tô Thần sống hay chết, bọn họ căn bản không quan tâm, chánh thức để ý chính là Già Thiên Tiên Đế, lần này lật lọng chánh thức mục đích, cũng chính là vì có thể thuận lợi trấn áp lại Già Thiên Tiên Đế. Hiện tại đâu? Muốn là Ngao Tuyệt đem Tỏa Tiên Thằng một lần cơ hội duy nhất, lãng phí ở Tô Thần trên thân, đến thời điểm như thế nào trấn áp Già Thiên Tiên Đế? Lần này chẳng phải là uổng phí hết thời gian, còn đắc tội một vị tiên đế cường giả. Người nào có thể bảo chứng, Già Thiên Tiên Đế không hội nguyên thần khôi phục, đồng thời ngưng tụ ra thân thể, có lẽ Già Thiên Tiên Đế hiện tại không cách nào khống chế lực lượng, lo lắng vị diện sụp đổ, một khi Già Thiên Tiên Đế ngưng tụ ra thân thể, đến thời điểm tùy ý khống chế lực lượng không lan tràn, chính là ba người bọn họ tử kỳ, làm sao không lo lắng. Không nhìn thẳng hai người. Ngao Tuyệt tâm lý hung hăng mắng lấy. Chính mình cũng sắp bị cạo chết, hai người các ngươi cũng bị chết cuốn lấy, còn nghĩ đến trấn áp Già Thiên Tiên Đế, thật sự là muốn tiên đế nguyên thần không muốn sống. Ngao Tuyệt mới mặc kệ nhiều như vậy, đi được tới đâu hay tới đó, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ Tỏa Tiên Thằng, trước giết chết Tô Thần lại nói. Tỏa Tiên Thằng trong nháy mắt thoát ly Ngao Tuyệt, hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Tỏa Tiên Thằng. Tô Thần không dám cứng đối cứng, bởi vì liền Già Thiên Tiên Đế đều kiêng kỵ Tỏa Tiên Thằng. Hắn đương nhiên biết ý vị như thế nào. Lập tức mượn nhờ không gian thuấn di không ngừng trốn tránh Tỏa Tiên Thằng khóa chặt. Nhưng là Tỏa Tiên Thằng giống như thuốc cao da chó đồng dạng, vô luận Tô Thần thi phát triển không gian thuấn di chạy đến nơi nào, đều sẽ bị Tỏa Tiên Thằng khóa chặt. Đồng thời Tỏa Tiên Thằng bắt đầu không ngừng vô hạn diễn sinh, đầy trời đều là Tỏa Tiên Thằng. Lão đại, không cần quản ta, áp chế bọn hắn. Tiểu Hoàng cùng thần đạo Khôi Lỗ Minh Bạch lão đại ý tứ, tâm lý rất là cuống cuồng, thế nhưng là bọn họ liên thủ đều không thể thuận lợi trảm giết Chí Tôn, rốt cuộc Chí Tôn tu vi thế nhưng là đỉnh phong ngưng thánh cảnh. Ngay tại Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, bóng người vừa mới ngưng tụ mà ra thời điểm. Quả tiên thằng trong nháy mắt sắp chết địa cuốn lấy, một vòng lại một vòng, không ngừng mà cuốn quanh lấy Tô Thần thân thể, căn bản không biết cuốn nhiều ít vòng. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Tô Thần phát hiện mình thể nội lực lượng bị cưỡng ép giam cầm, thật bá đạo tiên khí. Ha ha ha, Tô Thần, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào tránh thoát Tỏa Tiên Thằng. Ngao Tuyệt tâm lý thực đã phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì Tỏa Tiên Thằng là vì Già Thiên Tiên Đế chuẩn bị, lại dùng tại Tô Thần trên thân. Không có Khóa Tiên Thằng tương trợ, bọn họ căn bản là không có cách trấn áp lại Già Thiên Tiên Đế, coi như bây giờ Già Thiên Tiên Đế không dám tùy ý xuất thủ. Một khi đợi đến Già Thiên Tiên Đế khôi phục thân thể, liền có thể lại tránh lo âu về sau. Tuy nhiên còn không rõ lắm, Tô Thần cùng Già Thiên Tiên Đế ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ, bất quá Ngao Tuyệt đã quyết định không chém giết Tô Thần, đem giam cầm, đến thời điểm cũng có thể có nội tình cùng Già Thiên Tiên Đế cò kè mặt cả. Nhìn đến Tô Thần đã bị Tỏa Tiên Thằng vây khốn, Ngao Tuyệt sắc mặt nhất thời vui vẻ, thừa cơ đem long giác phía trên lưỡi câu vứt bỏ, đau đến nhe răng nhếch miệng. Toàn thân đều là máu me đầm đìa. Long lân thiếu hơn phân nửa, huyết nhục đều có thể thấy được, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, vô cùng thê thảm. Ông ông! Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thể nội huyết mạch bắt đầu nhanh chóng quay cuồng lên. Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, Tô Thần huyết luân, chính đại huyết luân tại Tô Thần trên đỉnh đầu một ngưng tụ mà ra. Vẫn chưa dung hợp. Bốn phía thời không bị cưỡng ép đứng im. từng luồng khác biệt huyết luân lực lượng, đồng thời theo chính đại huyết luân bên trong một phát ra, không ngừng mà tại tô thần thân thể bốn phía hình thành mỗi người lồng khí, nỗ lực đến tránh thoát tỏa tiên thằng cuốn quanh. Phục chế huyết luân, nhanh chóng phục chế người tỏa tiên thằng. Kết quả đây, tỏa tiên thằng bá đạo, vượt xa khỏi tô thần nhận biết. Càng là buông ra, tỏa tiên thằng càng là cuốn quanh cực kỳ, giống như bị đại mãng xà cuốn lấy đồng dạng. Đầu đầy mồ hôi, tô thần ánh mắt lại là phá lệ kiên định. Nghĩ muốn nhờ tỏa tiên thằng đánh giết chính mình, căn bản là chuyện không có khả năng. Tô thần trên đỉnh đầu chính đại huyết luân, không ngừng mà bộc phát ra lực lượng bao phủ tô thần toàn thân các nơi. Lập tức ngồi xếp bằng, đã tỏa tiên thằng muốn cuốn lấy chính mình, chính các ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp phản luyện hóa tỏa tiên thằng là đủ. Người khác khẳng định không cách nào làm đến, cũng không dám nghĩ như vậy. Duy chỉ có tô thần, dù sao chính mình có thôn phệ huyết luân, đồng thời còn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, hắn thì không tin mình không cách nào luyện hóa căn này tỏa tiên thằng. Tỏa tiên thằng tuyệt đối là đồ tốt, đây là không hề nghi ngờ sự tình, tô thần mặt mũi tràn đầy tham lam, cố nén thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, cắn răng kiên trì lấy. Chính đại huyết luân bắt đầu hấp lại, từng luồng huyết luân chi lực, hình thành từng tầng lồng khí, tầng chính lồng khí tầng tầng điệp gia, ngưng tụ ra một cái to lớn kén tầm. A! À, nhìn đến loại tình huống này, Ngao Tuyệt có chút mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, tô thần thế mà có được chính đại huyết luân, một cái nhân loại võ giả có thể đồng thời nắm giữ chính vòng. Căn bản chuyện không có khả năng, vị diện lồng giam cũng có được rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài, thiên phú lớn nhất cường đại võ giả, tự hồ cũng chỉ có thể ngưng tụ ra ba vòng mà thôi, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Không thể tin được, không cần nói Ngao Tuyệt, nhìn lấy tô thần đồng thời ngưng tụ ra chính cái huyết luân, cho dù là hắn tam đại chí tôn, bao quát quỷ thánh chí tôn ở bên trong, đều triệt để choáng váng. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, hung hăng ép ra thần đạo khôi lỗ cùng tiểu hoàng, hai đại chí tôn trở lại quỷ thánh chí tôn hai bên trái phải, sợ hãi than nói, người ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, tô thần thế mà có được chính cái huyết luân, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Khó trách liền già thiên tiên đế đều phải giúp hắn, nguyên lai người này lại có chính đại huyết luân, tô thần trong tay có quá nhiều bảo vật, một khi chém giết, chúng ta mỗi người chia đều. Mặc kệ là thiên bá chí tôn vẫn là thí thần chí tôn, đương nhiên đều muốn có được tô thần trong tay bảo vật, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, những bảo vật này đối với Ngao Tuyệt tới nói, tuyệt đối là khắc chế tính, nếu có thể được đến, ngày sau liền có thể ngăn chặn thôn phệ chí tôn Ngao Tuyệt. Trong lòng cười lạnh không thôi, Ngao Tuyệt há có thể không hiểu hai người ý tứ. Muốn có được tô thần trong tay bảo vật, ngày sau tốt áp chế chính mình, cái gọi là liên thủ hoàn toàn là tạm thời, trên thế giới này, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Phàm là có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, tất nhiên sẽ chém giết hai người. Chỉ là hiện tại, còn không phải lúc. Hắn cần hai vị chí tôn tương trợ, riêng là đối tô thần vận dụng tỏa tiên thằng, nhất định phải cùng chung mối thù cùng một chỗ chống lại già thiên tiên đế, tuyệt đối không thể để cho già thiên tiên đế ngưng tụ thân thể. Trừ cái đó ra, theo Ngao Tuyệt, tô thần trong tay tất cả bảo vật, nhất định phải toàn bộ về chính mình, tuyệt đối không thể cho người khác. Cây đinh cùng cục gạch, bao quát cái kia cần câu, tự hồ cũng là long tộc khắc tinh đồng dạng, muốn không phải như thế lời nói, lấy tô thần tu vi, làm sao có khả năng là mình địch thủ. Bây giờ nhìn nhìn, tô thần mượn nhờ những vật này, vậy mà trọng thương hắn, muốn không phải hắn kịp thời phóng xuất ra tỏa tiên thằng, hậu quả khó mà lường được, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Ngao huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi tỏa tiên thằng phải chăng có thể giam cầm tô thần? Hai vị chí tôn rất rõ ràng, Ngao Tuyệt cũng sẽ không tùy ý đánh giết tô thần, rốt cuộc tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, cần giam cầm tô thần đến làm con tin. Đến thời điểm còn cần dùng tô thần đến cùng già thiên tiên đế đàm phán. Đối mặt già thiên tiên đế, làm sao có khả năng không e ngại, đây chính là đến từ tiên vực chánh thức tiên đế. Ngao Tuyệt cười lạnh một tiếng, lòng tin mười phần nói ra, cho tô tiên sinh liền tiên đế nguyên thần đều có thể giam cầm, huống chi là một cái nho nhỏ vị diện cảnh. Tâm lý hung hăng khi dễ Ngao Tuyệt, tại hai người nhìn đến, chính là cái này nho nhỏ vị diện cảnh, vừa mới kém chút muốn mạng ngươi, muốn không phải tỏa tiên thằng. Hiện tại Ngao Tuyệt chỉ sợ sẽ là một đầu tử long, mà không phải ở chỗ này cùng bọn hắn thổi ngưu bức. Cũng không nói thêm gì, hiện tại bọn hắn, bất kể có phải hay không là thực tình liên thủ, đều có cộng đồng mục tiêu, đồng thời cũng là ngồi chung một đầu thuyền. Tiểu Hoàng cùng quỷ thánh chí tôn, còn có thần đạo khôi lỗ thì là trông coi to lớn kén tầm. Ngay tại vừa mới, Tiểu Hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tiểu Bàng bóng người đột nhiên xuất hiện. Bàng ca, lão đại thế nào? Tiểu Bàng suy nghĩ một chút, nói ra, lão đại gặp phải điểm phiền phức, bất quá chúng ta cũng vô pháp giúp đỡ, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là đừng cho ba cái lão ô quy tới gần. Minh bạch. Tiểu Bàng thì là nhìn về phía Quỷ Thánh Chí Tôn, vừa cười vừa nói, Quỷ Thánh, các loại ba người bọn hắn lão ô quy muốn là xuất thủ, ngươi một mực xuất thủ đánh là được, ta cho ngươi tọa trấn phía sau. Tâm lý hung hăng chửi một câu, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sĩ thần thú, lại cũng không nói thêm gì. Sự tình đã như thế, hắn cũng không có khả năng hối hận, càng thêm không có khả năng làm cỏ đầu tường, bởi vì ngã theo phía cũng sẽ không có kết cục tốt. Kén tầm bên trong. Chính đại huyết luân phóng xuất ra chính cổ huyết luân lồng khí tầng tầng điệp gia, hình thành to lớn kén tầm, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong. Tô Thần thống khổ trên mặt mồ hôi trời mưa, lại cắn răng kiên trì lấy, tuyệt đối không thể tùy ý tỏa tiên thần cuốn lấy chính mình, rốt cuộc hắn đã nếm thử rất nhiều phương pháp, đều không thể tránh thoát tỏa tiên thần cuốn quanh. Theo Tô Thần, biện pháp duy nhất cũng là luyện hóa tỏa tiên thần, không chỉ có thể tránh thoát tỏa tiên thần cuốn quanh, còn có thể được đến tỏa tiên thần, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Điên cuồng địa thúc dục thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng mênh mông thôn phệ lực lượng, phản bao trùm trên thân cuốn quanh tỏa tiên thần, cùng thôn phệ huyết luân hợp thành một thể, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Trừ cái đó ra, Tô Thần càng là bức ra một giọt tinh huyết, trực tiếp nhỏ tại tỏa tiên thần phía trên, cũng coi là triệt để liều. Lần này vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi luyện hóa tỏa tiên thần, tại Tô Thần luyện hóa tỏa tiên thần đồng thời, tỏa tiên thần đã bắt đầu điên cuồng địa công kích. Càng quấn càng chặt, đồng thời tỏa tiên thần bắt đầu bộc phát ra một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ ăn mòn, giống như muốn triệt để xé nát Tô Thần toàn bộ thi thể đồng dạng. Thì dạng này, một người một dây thần bắt đầu lẫn nhau luyện hóa cùng ăn mòn. Quỷ Thánh, ngươi thật muốn cùng ba người chúng ta là địch. Tin tưởng ngươi đã thấy, Tô Thần đã bị tỏa tiên thần cuốn lấy, liền tiên đế nguyên thần đều ngăn cản không nổi, huống chi là hắn, ngươi bây giờ muốn là đứng tại chúng ta bên này, như vậy vừa mới sự tình, chúng ta không chỉ có không biết chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể tương ứng bảo vật. Quỷ Thánh, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hy vọng ngươi không muốn chết. Tam đại chí tôn sắc mặt đều rất là khó coi, rốt cuộc Tô Thần bên người có Quỷ Thánh chí tôn, thần đạo khôi lỗ cùng thánh thú thủ hộ, bọn họ rất khó tới gần. Tỏa tiên thần đã cuốn lấy Tô Thần chỉ là mượn nhờ chính đại huyết luân, đem tự thân phong ấn. Tình huống bây giờ đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là có lợi nhất. Chỉ cần có thể phá vỡ chính vòng phong ấn, liền có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, đoạt được Tô Thần trên thân bảo vật. Vấn đề lớn nhất chính là Quỷ Thánh Chí Tôn. Quỷ Thánh lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Này ba vị, để tình chúng ta quen biết nhiều năm phần phía trên, khuyên các ngươi một câu, bây giờ quay đầu còn kịp, tối thiểu nhất các ngươi có cơ hội phi thăng tiên vực, một khi các ngươi bị Tô Thần trấn áp, cũng chỉ có thể thành làm nô tài, lại không có cơ hội phi thăng tiên vực, các ngươi phải suy nghĩ kỹ." Ha ha. Quỷ Thánh, nói ngươi là chó, ngươi thật đúng là chó, chúng ta thật sự là thay ngươi cảm thấy sỉ nhục, không nghĩ tới đường đường vị diện chí tôn, thế mà lại trở thành Tô Thần chó. Quỷ Thánh không nói gì, chỉ là ngăn cản tại kén tầm phía trước, tuyệt đối không cho phép ba người tới gần kén tầm một bước, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết kén tầm bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, hy vọng Tô Thần không có việc gì. Hắn đem tất cả tiền đặt cược, toàn bộ áp tại Tô Thần trên thân, đánh bạc Tô Thần nhất định có thể trấn áp ba vị chí tôn. Đến thời điểm ba vị chí tôn chính là nô bộc, còn hắn thì có thể có cơ hội phi thăng cơ hội. Đã lựa chọn, thì sẽ không hối hận, cũng sẽ không lâm trận bỏ chạy. Quỷ Thánh, ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Nhìn đến Quỷ Thánh ngu xuẩn mất khôn, phẫn nộ ba người từng bước tiến lên, bọn họ không nguyện ý tiếp tục trì hoãn thời gian, tốc chiến tốc thắng. Xuất thủ. Tiểu Bàng ra lệnh một tiếng, thần đạo khôi lỗ cùng Tiểu Hoàng. Bao quát Quỷ Thánh ở bên trong đều không có chút nào nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Quỷ Thánh, ngươi tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, song phương lần nữa hung hăng đánh nhau. Duy chỉ có Tô Thần, căn bản không quản không để ý, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện hóa tỏa tiên thần bên trong, bởi vì tỏa tiên thần bá đạo, liền xem như hắn mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, cũng không phải nhất định có thể thuận lợi luyện hóa tỏa tiên thần. Nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Một khi bị tỏa tiên thần ăn mòn, hắn không chỉ có không cách nào luyện hóa, thậm chí còn có thể bị thạch tiên sinh ăn mòn, cái này tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến kết quả. Chính vòng kén tầm bên trong. Tô Thần khoanh chân ngồi tại kén tầm chính vị trí trung tâm, thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết đã vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ thân thể bốn phía đều bị thôn phệ lực lượng bao khỏa, bắt đầu không ngừng luyện hóa tỏa tiên thằng. Tinh huyết đã tại thôn phệ huyết luân là môi giới tình huống dưới, thuận lợi dung nhập vào tỏa tiên thằng bên trong, đồng thời tô thần bắt đầu tốt nhất bắt đầu, cái kia chính là đã bắt đầu luyện hóa thành công tỏa tiên thằng bắt đầu, bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chỉ muốn đi ra bước đầu tiên, như vậy theo con đường này tiếp tục đi tới đích, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi luyện hóa tỏa tiên thằng. Tô thần đối với mình nắm giữ thôn phệ huyết luân, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có 10 phần lòng tin, nhất định có thể thành công. Đến mức bên ngoài đại chiến, hiện tại tô thần căn bản không để ý tới, nhất định phải tâm vô tạp niệm luyện hóa tỏa tiên thằng. 1%, 9%, 15%, 39%, 68%, 83%, 99%. Chỉnh một chút nửa canh giờ, tại tô thần toàn lực luyện hóa dưới, tỏa tiên thằng đã luyện hóa 99%, chỉ kém sau cùng một phần, liền có thể đại công cáo thành, cũng là trọng yếu nhất một chút, thành công hay không tại này một lần. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân, bắt đầu hình thành chín vòng lồng khí, không ngừng mà tụ lại, tương trợ tô thần toàn lực luyện hóa sau cùng 1%. Tỏa tiên thằng đã ngăn cản không nổi tô thần luyện hóa, dù sao đã bị luyện hóa 99%, còn lại 1%, giống như hạt cát trong sa mạc đồng dạng, chỉ có thể mặc cho tô thần thi triển hỗn độn thôn phệ quyết, phóng xuất ra thôn phệ lực lượng luyện hóa. Rầm rầm rầm. Trọn vẹn đấu nửa canh giờ, song phương ai cũng không làm gì được người nào, nhưng không ai lựa chọn từ bỏ, tiểu bàn cùng tiểu hoàng bọn người không cần nhiều lời, Ngao Tuyệt không nguyện ý từ bỏ nguyên nhân, lại là bởi vì tỏa tiên thằng, như là đã xuất thủ, nhất định phải thuận lợi chém giết tô thần, tuyệt đối không thể uổng phí hết tỏa tiên thằng. Rốt cuộc tỏa tiên thằng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, muốn tiếp tục thôi động tỏa tiên thằng, chỉ có thể tự thân tu vi đột phá đến tiên cảnh, nhưng là tại vị diện lồng giam, có vị diện hạn chế duyên cớ, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Càng đánh càng là phẫn nộ. Quỷ Thánh Chí Tôn ba người đều rất rõ ràng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Dưới tình huống bình thường, phàm là bị tỏa tiên thằng quấn quanh người, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là già thiên tiên đế đều là như thế, tỏa tiên thằng uy lực còn tại đó. Mà bây giờ, không biết vì cái gì, ba người bọn họ luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Tô thần lại có thể đồng thời nắm giữ chín đại huyết luân, thậm chí hấp lại hình thành lồng khí kén tầm. Kén tầm bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh, đến bây giờ đều không người nào biết. Liên tục va chạm phía dưới. Đột nhiên, kén tầm bắt đầu vỡ vụn, vô số vết rách trải rộng toàn bộ kén tầm, nương theo lấy răng rắc tiếng vỡ vụn, kén tầm trong nháy mắt vỡ vụn, tô thần bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tay cầm tỏa tiên thằng, tô thần vừa cười vừa nói. Rất không tệ tiên khí, chắc hẳn các ngươi còn không cách nào nắm giữ cái này tiên khí, chỉ là dựa vào hắn tự thân đến khóa chặt địch nhân, hiện tại ta liền để cho các ngươi thử một chút, tỏa tiên thằng uy lực chân chính. Tô thần cũng vô pháp chánh thức thôi động tỏa tiên thằng uy lực, tiên khí, phải dùng tiên lực mới có thể thôi động, phát huy ra tỏa tiên thằng chánh thức uy năng. Nhưng là hiện tại, tô thần đối mặt ba vị chí tôn, lại không phải chân chính tiên cảnh cường giả, mà chính là ngưng thánh cảnh võ giả, hắn ngược lại muốn nhìn xem. Ba vị chí tôn phải chăng có thể ngăn cản được chính mình tỏa tiên thằng cùng thương khung chiến kiếm. Tỏa tiên thằng thuận thế mà ra, hóa thành một con rắn độc giống như. Tô thần trên đỉnh đầu bắt đầu hội tụ thời không huyết luân, cưỡng ép đứng im không gian. Chúng ta đi. Ba đại vị diện chí tôn đều triệt để mắt trợn tròn, căn bản không dám lưu lại, riêng là thí thần chí tôn cùng thiên bá chí tôn hai người, lần này vốn cho là có thể thuận lợi trấn áp già thiên tiên đế, ai có thể nghĩ tới sự tình hội vừa đến phản. Làm đến bọn hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bây giờ liền tỏa tiên thằng đều không có trấn áp tô thần, như vậy tiếp tục lưu lại đi xuống lời nói, không hề nghi ngờ, khẳng định là tô thần hội thắng được, đến thời điểm hai người bọn họ đại chí tôn chưa hẳn có thể sống rời đi. Trọng yếu nhất là, tô thần thể nội còn ẩn giấu đi một vị tiên đế, chánh thức tiên đế. Nhìn đến hai người rời đi, thông phệ chí tôn Ngao Tuyệt cũng không dám tiếp tục lưu lại. Ngay tại Ngao Tuyệt quay người trong nháy mắt, bốn phía không gian trong nháy mắt bị đứng im. Một đến hai giây đầy đủ. Từng mai kiếp long đinh đã phong tỏa tất cả đường ra, tô thần không có làm khó hắn hai vị chí tôn, trước giải quyết Ngao Tuyệt lại nói. Ngay tại Ngao Tuyệt toàn lực công kích bốn phía bị đứng im không gian trong nháy mắt. Tỏa tiên thằng đã gắt gao địa quấn chặt lấy thôn phệ chí tôn. Tô thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, người không thể quá dễ nói chuyện, Trước đó vốn là muốn mang theo ba vị chí tôn cùng một chỗ trở về Thiên Hoang Đại Lục, lại không nghĩ tới ba người hội lật lọng người. Đã ba người phạm tiện, như vậy chính mình cũng không cần khách khí. Một cái bước xa vượt ngang mà ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Ngao Tuyệt trước mặt. Quả tiên thằng lại có thể cưỡng ép khóa chặt đỉnh phong ngưng thánh cảnh, đây là Ngao Tuyệt không nghĩ tới sự tình, rốt cuộc Tô Thần chỉ là vị diện cảnh, làm sao có khả năng thôi động tiên khí. Không dám có chút chủ quan, Ngao Tuyệt bắt đầu điên cuồng địa thôi động thể nội lực lượng, vài trăm mét thân hình khổng lồ không ngừng lăn lộn lấy, muốn triệt để tránh ra tỏa tiên thằng cuốn quanh. Đáng tiếc là, quả tiên thằng càng cuốn càng chặt, lực lượng kinh khủng không ngừng mà ăn mòn to lớn thân rồng. Tô Thần trong tay xuất hiện kiếp long đinh, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đem từng mai kiếp long đinh, hung hăng đánh vào đến to lớn thân rồng bên trong. Không nhìn Ngao Tuyệt thê tiếng kêu thảm thiết, Tô Thần tay cầm tạp thiên chuyên, hung hăng hướng về Ngao Tuyệt đầu đập xuống, một chút, hai lần, ba lần. Trọn vẹn nện hơn 30 dưới, chỉnh cái đầu đều là máu tươi chảy ngang. Ngừng, ngươi cho bản tôn dừng lại. Trước đánh, đánh phục mới thôi. Tô Thần lười nhác lãng phí thời gian. Hắn thấy, Ngao Tuyệt làm năm đại chí tôn một trong, khẳng định có lấy thuộc về mình ngạo khí, mình muốn hàng phục Ngao Tuyệt, chưa hẳn có thể làm đến xuôi gió xuôi nước. Cho nên Tô Thần mới có thể bắt đầu trước bạo đánh, đánh phục từ từ nói chuyện. Ngao Tuyệt, ngươi bây giờ nghe kỹ, ta cần ngươi thần phục, ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không là được, còn lại nói nhảm ta không muốn nghe. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, hiện tại Ngao Tuyệt rất là hối hận. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bây giờ trở về muốn trước đó quỷ thánh chí tôn nói tới, Ngao Tuyệt hận không thể phiến chính mình mặt, hiện tại hắn liền bình chờ cơ hội đều không có, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Ngao Tuyệt khẳng định là không nguyện ý thần phục Tô Thần, thành làm nô tài một dạng tồn tại, rốt cuộc hắn nhưng là vị diện lồng giam năm đại chí tôn một trong. Tô Thần, ta nguyện ý theo ngươi tiến về Thiên Hoang Đại Lục, tận tâm tận lực giúp ngươi khu trục xâm lấn vị diện khác, hy vọng ngươi cho ta một cơ hội. Đợi đến làm khu trục vị diện khác sau, ta muốn tiến về vị diện khác phi thăng tiên vực. Cự tuyệt. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong tay tạp thiên chuyên, lần nữa hướng về Ngao Tuyệt đầu hung hăng đập xuống, hung hăng đập vào, tuyệt đối không có mảy may thủ hạ lưu tình. Rất rõ ràng, Tô Thần đã không nhịn được. Hắn là muốn hàng phục Ngao Tuyệt, nhưng là Ngao Tuyệt muốn là thực sự không nguyện ý, như vậy nên giết y nguyên hội không chút do dự chém giết. Ngừng. Tô Thần lần nữa hung hăng nện một chút, mới miễn cưỡng dừng lại, lần này không có tiếp tục nói nhảm, cứ như vậy ánh mắt băng lãnh nhìn lấy. Ta nguyện ý thần phục. Ta cần ngươi ký kết nguyên thần khế ước. Ngao Tuyệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn khẳng định không nguyện ý thần phục, lại không có biện pháp nào, một khi lựa chọn ký kết nguyên thần khế ước, như vậy đời đời kiếp kiếp đều là Tô Thần nô bộc, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tin tưởng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đều có thể hủy diệt hắn. Một bên là chết, một bên là thần phục, cuối cùng Ngao Tuyệt tại vô cùng không tình nguyện tình huống dưới, cùng Tô Thần ký kết nguyên thần khế ước. Khôi phục hình người Ngao Tuyệt, mặt mũi tràn đầy đắng chát, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nắm gạo, vốn là đến trấn áp già thiên tiên đế, vô duyên vô cớ chính mình thì bị trấn áp, còn tổn thất tỏa tiên thằng, thật sự là càng nghĩ càng là hối hận. Hung hăng tát mình một bạt tai, phiền muộn Ngao Tuyệt hối hận không thôi, nếu là không đến treo chọc Tô Thần, đi theo Tô Thần tiến về Thiên Hoang Đại Lục khu trục xâm lấn vị diện khác, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp thành làm nô tài. Nhìn lấy phiến chính mình cái tát Ngao Tuyệt, quỷ thánh chí tôn bị hoảng sợ không nhẹ, may mắn chính mình chiến đội thành công, muốn là phản chiến đối mặt, đứng tại ba vị chí tôn bên kia, hiện tại không chỉ là Ngao Tuyệt, cho dù là hắn đều là nô bộc. Kinh hồn bạc vía nhìn lấy Tô Thần, quỷ thánh chí tôn trong ánh mắt nhìn lấy Tô Thần ý tứ có rất lớn cải biến, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện. Để thôn phệ tộc tất cả tộc nhân toàn bộ tại chỗ chờ lệnh, sau đó hội tụ thôn phệ tộc tất cả phụ thuộc thế lực, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi vị diện lồng giam. Đúng, ta cái này đi làm, ngài đã lựa chọn thần phục Ngao Tuyệt, đương nhiên sẽ không vi phạm Tô Thần ý tứ, lập tức quay người rời đi, rốt cuộc hiện tại tam tộc liên thủ đánh lén, làm đến quỷ thánh tông tổn thất nặng nề. Trở lại chỗ ở. Tô Thần lập tức lấy ra tỏa tiên thằng. Nhìn lấy trong tay tỏa tiên thằng, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, coi như hắn bây giờ còn chưa có đột phá đến tiên cảnh, bất quá lại có thể thôi động tỏa tiên thằng, cầm cố lại ngưng thánh cảnh, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Thuận lợi hàng phục Ngao Tuyệt, Thuận liền mang theo thôn phệ long tộc ở bên trong. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, khóa chặt hắn hai vị chí tôn, sau đó cưỡng ép trấn áp hai thế lực lớn, liền có thể lấy tay trở về Thiên Hoang đại lục. Tô Thần nhiều ít có chút chờ đợi không kịp. Ngươi vậy mà được đến Tạp Thiên Chuyên. Ngay tại lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hư huyễn lạnh lùng thanh âm. Sư phụ Lạc Ẩn Hoàng. Từ khi chính mình được đến thí lục quan tài về sau, toàn bộ quan tài liền chất chứa tại chính mình trong đan điền, chưa bao giờ xuất hiện qua, đây là sư phụ lần thứ nhất chủ động nói chuyện. Tô Thần đến bây giờ cũng không biết, tinh không ở trong gầm trời là cái gì, bất quá dựa vào hắn suy đoán, tinh không ở trong gầm trời chỉ sợ cũng là một cái vị diện. Chẳng lẽ tinh không ở trong gầm trời đẳng cấp, còn muốn áp đảo tiên vực phía trên? Sư phụ, ngươi biết Tạp Thiên Chuyên? Tạp Thiên Chuyên thế mà không phải tiên vực tiên khí, mà là đến từ tinh không ở trong gầm trời, như thế để Tô Thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhận biết, Tạp Thiên Chuyên nhưng mà năm đó ta vị lão hữu kia, tốn sức trăm cây nghìn đắng tìm kiếm được, đồng thời lấy tự thân thai nghén nhiều năm, đáng tiếc là, ngươi bây giờ được Tạp Thiên Chuyên, chỉ sợ đã tự mình phong ấn, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Có thể cùng sư phụ trở thành bạn cũ, chắc hẳn vị này Tạp Thiên Chuyên chủ nhân cần phải rất mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Thần thực tại áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, lập tức hỏi, Ê sư phụ, tinh không ở trong gầm trời là hắn đẳng cấp cao vị diện. Vẫn là áp đảo tiên vực phía trên vị diện. Ta đã nói qua, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách biết, muốn có được liên quan tới tinh không ở trong gầm trời tin tức, ngươi nhất định phải đột phá đến chúa tể cảnh, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nghe đến chúa tể hai chữ, Tô Thần mặt mũi tràn đầy đắng chát, chúa tể thế nhưng là tiên vực đỉnh phong, coi như hắn đối với mình thiên phú có lòng tin, tin tưởng trùng kích chúa tể cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lại cũng không có biện pháp nào. Sư phụ không muốn nói, hắn cũng không thể cậy mở sư phụ miệng. Ngươi có sống chết nguy hiểm, ta không có xuất thủ tương trợ, ngươi có thể hay không oán niệm ta? Sẽ không. Tại hắn được đến thí lục quan tài thời điểm, sư phụ Lạc Ẩn Hoàng thì đã nói qua, chỉ cần tại đẳng cấp thấp vị diện, bao quát tiên vực ở bên trong, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, bao quát sinh tử nguy hiểm, đều sẽ không xuất thủ tương trợ chính mình. Đã như vậy, mình cần gì có oán hận? Hắn có thể cảm thụ được đi ra, chính mình vị sư phụ này, cùng trước kia sư phụ hoàn toàn không giống. Ngươi cần dựa vào chính mình, muốn là mọi chuyện cần ta xuất thủ, vậy coi như là ngươi có thể trưởng thành, cũng là một phế vật. Ta không chỉ có không sẽ giúp ngươi, thậm chí sẽ không cho ngươi bất luận cái gì bảo vật, ngươi nếu là có thể chém giết đến chúa tể cảnh, như vậy đến thời điểm ta sẽ đưa ngươi một kiện bảo vật. Sư phụ, hắn sự tình không quan trọng, ta muốn cho ngươi giúp ta một việc. Trước tiên nói một chút nhìn. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra, lần này ta đặt chân vị diện lồng giam, muốn thuận lợi trở về Thiên Hoang đại lục, cần đã thông vị diện thông đạo, cũng phải cần lực lượng thực sự quá mênh mông, ta chưa hẳn có thể làm đến, hy vọng sư phụ có thể giúp ta đã thông thông đạo. Muốn là sư phụ không nói gì, Tô Thần sẽ muốn hắn biện pháp, bất quá cần muốn trả giá đắt ít nhiều có chút quá lớn, đã sư phụ hiện thân, như vậy hắn khẳng định hy vọng sư phụ xuất thủ, tin tưởng lấy sư phụ cường đại, nhất định có thể đã thông thông đạo. Trực giác nói cho Tô Thần, chính mình cái này sư phụ tuyệt đối không đơn giản. Chưa hồi phục. Ngay tại Tô Thần nhận sư phụ hội cự tuyệt chính mình, không nhìn chính mình yêu cầu đồng thời. Có thể. Đa tạ sư phụ. Cái này liền coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt, hy vọng cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, vô luận làm ra quyết định gì, cũng phải có tương ứng lực lượng cùng lòng tin. Bằng không lời nói, tuyệt đối không muốn đi đụng. Minh bạch. Tô Thần đứng người lên hung hăng duỗi người một cái, thật đúng là sư phụ so sư phụ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lúc trước Lạc Tế sư phụ, tương trợ chính mình cùng nhau đi tới, nếu là không có Lạc Tế sư phụ, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Trước đây không lâu vừa mới bái sư chiến thương khung, lưu lại cho mình thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm. Đến bây giờ hắn đều chưa từng gặp qua chính mình vị sư phụ này, quá mức thần bí, chỉ là biết sư phụ Lạc Ẩn Hoàng là đến từ tinh không ở trong gầm trời, vẫn chưa cái gọi là tiên vực. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn lên trước mặt Quỷ Thánh Chí Tôn, hỏi, gì giải quyết? Quỷ Thánh Chí Tôn gật gật đầu, thái độ đã có 180 độ đại chuyển biến, cung cung kính kính nói ra, kệ Tô Hoàng, thôn phệ long tộc đã theo ngao tuyệt rời đi, về phần hắn hai tộc, theo hai vị chí tôn rời đi, hai tộc cũng không dám tiếp tục lưu lại, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngươi đi thông báo Thiên Bá Chí Tôn cùng Thí Thần Chí Tôn, muốn là bọn họ nguyện ý thay đổi chủ ý, 5 ngày thời gian bên trong xuất hiện ở trước mặt ta, ta có thể cho bọn hắn một cơ hội, sau 5 ngày, ta sẽ xem bọn họ lựa chọn từ bỏ tính mạng mình, đến thời điểm vô luận bọn họ chạy đến chân trời góc biển, ta đều biết muốn mạng bọn họ. Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, sau 5 ngày liền đứng dậy rời đi vị diện lồng giam, hắn thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, thậm chí muốn phải lập tức trở về Thiên Hoang Đại Lục, khu trục xâm lấn vị diện khác, sau đó lập tức phi thăng tiên vực. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, Tô Thần thực sự không nguyện ý tiếp tục tại đẳng cấp thấp vị diện lưu lại đi xuống, muốn phải lập tức phi thăng tiên vực. Mặc kệ là vì tự thân vẫn là vì Tô Hạo, hắn đều muốn đi trước tiên vực. Còn có một việc, giúp ta thông báo Ngao Tuyệt cùng Lam Hải Càn hai người, 5 ngày thời gian bên trong, bọn họ nhất định phải chỉnh đốn tất cả phụ thuộc lực lượng, theo ta rời đi vị diện lồng giam, đồng thời nói cho tất cả mọi người, lần này tiến về Thiên Hoang Đại Lục, chỉ cần có thể tương trợ ta khu trục vị diện khác, bọn họ đều có thể phi thăng tiên vực, hoặc là tiến về hắn vị diện khác. Tô Thần có 10 phần lòng tin, chính mình mở ra điều kiện, đối với vị diện lồng giam bất luận kẻ nào tới nói, đều là lớn nhất dụ hoặc, căn bản không người có thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là bị trục xuất tới nơi này, vẫn là vị diện thổ dân võ giả, đều không thể rời đi vị diện lồng giam, có thể rời đi người quá ít, cho nên mỗi người đều muốn rời khỏi vị diện, tiến về khác vị diện, liền xem như tạm thời không cách nào phi thăng tiên vực, tối thiểu nhất có hy vọng, muốn là tiếp tục lưu lại vị diện lồng giam, như vậy chính là liền một chút cơ hội đều không có. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này quay về Thiên Hoang Đại Lục, là muốn khu trục xâm lấn vị diện khác, căn cứ như lời ngươi nói, lần này xâm lấn Thiên Hoang Đại Lục vị diện nhiều đến hơn 10.000, vẻn vẹn là về số lượng, chúng ta liền xem như triệu tập nhiều ít thế lực đều không có một chút tác dụng nào. Ta cho rằng, không bằng chúng ta triệu tập chí cao thần, vị diện cảnh cùng nửa bước hư thánh cảnh trở lên võ giả, toàn bộ rời đi vị diện lồng giam, còn lại người thì là để bọn hắn tiếp tục lưu lại vị diện lồng giam là đủ. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đại khái hiểu quỷ thánh ý tứ, có điều hắn lại cho rằng, vẫn là càng nhiều người càng tốt. Nghĩ tới đây, Tô Thần đột nhiên thay đổi chủ ý, nói ra, gọi để Lam Hải Càn, Ngao Tuyệt bao quát ngươi ở bên trong, lập tức thông báo chỉnh cái vị diện đại lục, nếu là có người nguyện ý rời đi vị diện lồng giam người, toàn bộ đến quỷ thánh tông, một cái điều kiện, giúp ta khu trục xâm lấn vị diện khác, bất kỳ người nào đều có thể tiến về vị diện khác tu luyện, bao quát phi thăng tiên vực, ta cũng sẽ không nhúng tay, nếu là có dị tâm người, hoặc là tự tiện rời đi người, ta sẽ không khách khí, giết, không tha. Đúng. Ngao Tuyệt cùng quỷ thánh chí bảo, bao quát Lam Hải Càn ba người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vi phạm. Riêng là Lam Hải Càn, được đến Tô Thần trấn áp Ngao Tuyệt tin tức về sau, cũng là khiếp sợ không thôi, mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, bây giờ vị diện lồng giam, Tô Thần mới thật sự là tối cường giả, người nào dám tùy ý trêu chọc. Tam Đại Chí Tôn đồng thời phát ra vị diện thông báo. Ý tứ rất đơn giản, cũng là bất luận kẻ nào đều có thể theo Tô Hoàng tiến về Thiên Hoang Đại Lục, tương trợ Tô Hạo khu trục xâm lấn vị diện khác, làm thù lao, Tô Hoàng có thể mang lấy bọn hắn rời đi vị diện lồng giam, sau đó phi thăng tiên vực. Chỉnh cái vị diện lồng giam triệt để sôi trào lên. Bởi vì mọi người đều biết sự tình, mặc kệ là bị giam giữ cùng lưu đầy người, vẫn là nguyên bản là vị diện thổ dân cư dân, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội rời đi vị diện lồng giam. Cho dù là vô cùng cường đại năm đại vị diện chí tôn, đều không có tư cách rời đi, đây cũng là vị diện lồng giam hạn chế, mặc cho ai đều không thể đánh vỡ. Muốn là Tô Thần một mình phát ra thông báo, tin tưởng không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có hiện đang phát ra thông báo người, lại là ba đại vị diện chí tôn. Ai sẽ không tin? Toàn bộ đều lựa chọn tin tưởng tình huống dưới, phàm là muốn rời khỏi vị diện lồng giam người, từng cái nhanh chóng hướng về quỷ thánh tông mà đến. Tô Thần vẫn là đánh giá thấp muốn rời khỏi vị diện lồng giam người, dựa theo ba vị chí tôn chỗ nói, lần này đến đây quỷ thánh tông người, chỉ sợ vượt qua vị diện một nửa trở lên võ giả. Rất là hài lòng, càng nhiều người càng tốt, bất quá Tô Thần cũng rõ ràng, nhiều như vậy võ giả đồng thời đặt chân Thiên Hoang Đại Lục, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Rốt cuộc những thứ này người không phải mình nô bộc, một khi tiến về Thiên Hoang Đại Lục, đến thời điểm chọn rời đi, hoặc là không muốn nghe lời nói, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Tô Hoàng, Thí Thần Chí Tôn cùng Thiên Bá Chí Tôn tới. Để bọn hắn vào đi. Nghe đến hai vị Chí Tôn đến, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc. Bây giờ chiều hướng phát triển, mình có thể trấn áp Ngao Tuyệt, khẳng định như vậy có thể trấn áp hai người bọn họ. muốn là toàn lực phản công, khẳng định sẽ cho mình tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là Tô Thần có thể đánh bạc hai người không dám, không cần nói hai người đều là chí tôn cảnh, một số thời khắc, loại này đỉnh cấp cường giả thậm chí so phổ thông võ giả đều muốn sợ chết được nhiều. Thí thần chí tôn cùng thiên bá chí tôn hai người tiến đến, hướng về Tô Thần không mình hành lễ, cũng là bất đắc dĩ không thôi. Bọn họ đã được đến tam đại chí tôn phát ra thông báo, nhìn đến Tô Thần muốn mau rời khỏi vị diện lồng giam, bọn họ có thể không muốn tiếp tục lưu tại cái vị diện này. Coi như có thể tiếp tục xưng bá vị diện lồng giam lại có thể thế nào, bởi vì vị diện hạn chế, lại không cách nào tăng lên nửa bước, đồng thời Tô Thần tại trước khi đi thời điểm, tin tưởng khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó bọn hắn. Không dám mạo hiểm, cũng không nguyện ý cùng Tô Thần tiếp tục là địch, nghĩ tới nghĩ lui hai người, cuối cùng vẫn lựa chọn đến đây, nhìn xem Tô Thần có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ. Tô Hoàng, trước đó sự tình, chúng ta nguyện ý xin lỗi, đồng thời nguyện ý theo ngươi tiến về Thiên Hoang Đại Lục, giúp ngươi khu trục xâm lấn vị diện khác. Hy vọng Tô Hoàng có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, đều có thể, các ngươi tộc nhân, còn có phụ thuộc thế lực. Đã toàn bộ mang đến. Các ngươi năm người triệu tập tất cả, ta có lời muốn nói. Đúng. Quỷ Thánh Sơn Mạch, khắp nơi đều là võ giả cùng yêu thú, tiếng ồn ào liên tiếp, không ngừng mà từ vô số phương hướng vang lên, rất loạn rất loạn. Quỷ Thánh Tông đỉnh núi. Tất cả nửa bước hư thánh cảnh cùng ngưng thánh cảnh, toàn bộ đủ tụ tập ở đây. Năm đại chí tôn thì là đứng tại phía trước nhất, tất cả mọi người đang đợi Tô Thần, cũng chính là Tô Hoàng, bọn họ tức sắp rời đi vị diện lồng giam, tuy nhiên đến bây giờ cũng không biết Tô Thần phải làm như thế nào, bất quá bọn hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần là tự mình lựa chọn tiến vào vị diện lồng giam, loại tình huống này, không có hoàn toàn chắc chắn rời đi, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện nếm thử, rốt cuộc bị trấn áp tại vị diện lồng giam, thật sự là rất bi kịch một việc. Tô Hoàng tới. Tô Thần bóng người xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Năm đại chí tôn đồng thời phát ra tiếng, mặc kệ là đỉnh núi, vẫn là toàn bộ sơn mạch tất cả mọi người, trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần. Muốn nhìn một chút Tô Thần phải làm như thế nào. Đến mức Lam Vũ Huyên, thì là đứng tại Lam Hải Càn bên người, đến bây giờ nàng đều ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì từ khi Vô Tình Tiên Đế biến mất về sau, cũng không có xuất hiện nữa, nhưng là nàng có rõ ràng biết, Vô Tình Tiên Đế nguyên thần ngay tại trong cơ thể nàng. Trong cơ thể mình vô duyên vô cớ thêm ra một cái Tiên Đế nguyên thần, làm sao có khả năng không nhìn, rốt cuộc cái này là Tiên Đế nguyên thần, đến bây giờ nàng cũng không biết, cái này Tiên Đế nguyên thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất nếu là đối nàng bất lợi lời nói, nàng liền đánh trả cơ hội đều không có. Rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng Vô Tình Tiên Đế không muốn đối nàng có bất kỳ sát lục chi tâm. Tô Thần rất là hài lòng nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít bóng người, hắn lần này đến đây vị diện lồng giam, trước sau không đến 2 tháng, đã được đến rất hài lòng hiệu quả. Hắn tu vi cũng đã đột phá đến kiếp sau vị diện cảnh, muốn là tiếp tục lưu lại vị diện lồng giam, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Thời gian tu luyện khẳng định phải so Thiên Hoang Đại Lục ngắn đến nhiều, bất quá lại không nguyện ý tiếp tục lưu lại. Chuẩn bị lập tức trở về đến Thiên Hoang Đại Lục. Rốt cuộc Thiên Hoang Đại Lục còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn, sau đó liền tiến về vị diện khác, mượn nhờ dị vị diện thông đạo đến phi thăng tiên vực. Tất cả mọi người nghe kỹ. Lặng ngắt như tờ. Ta hiện tại nói hai điểm. Đầu tiên, tất cả mọi người đi theo ta tiến về Thiên Hoang Đại Lục. Không thể tùy ý đồ sát đại lục phía trên bất luận kẻ nào, nếu như bị ta người phát hiện, vô luận là ai, giết. Lần, bất kỳ người nào tại không có khu trục vị diện khác trước, dám rời đi tiến về vị diện khác, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều biết khóa chặt ngươi, giết. Năm đại chí tôn đều là thật sâu thở dài một tiếng, lập tức đồng nói, kể chúng ta thề sống chết đi theo Tô Hoàng. Chúng ta thề sống chết đi theo Tô Hoàng. 80% người. Căn bản không biết Tô Hoàng là ai, bất quá bọn hắn lại rất rõ ràng một việc, cái kia chính là liền năm đại chí tôn đối Tô Thần đều như thế tất cung tất kính, như vậy bản thân đã nói rõ Tô Thần có bao nhiêu ngu bức, cộng thêm Tô Thần có thể mang lấy bọn hắn rời đi vị diện lồng giam, bản thân cái này đã đầy đủ, hắn sự tình, bọn họ căn bản không quản được. Chỉ cần có thể rời đi vị diện lồng giam, chính là đối bọn hắn lớn nhất dụ hoặc, vô luận là năm đại chí tôn còn là hắn võ giả. Bên trong buồn bực nhất vẫn là Ngao Tuyệt. Năm đại chí tôn bên trong, chỉ có hắn bị hàng phục, trở thành Tô Thần nô bộc, càng nghĩ càng là buồn khổ, chính mình ngàn vạn lần không nên trêu chọc Tô Thần, nhìn lấy hắn bốn vị chí tôn, sau đó có thể phi thăng tiên vực, trong lòng cái kia hâm mộ. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng, hắn là không có cơ hội phi thăng tiên vực, lớn nhất khả năng cũng là bị Tô Thần giam cầm tại Thiên Hoang Đại Lục, trở thành Tô tộc thủ hộ thánh thú. Không cách nào hàng phục tất cả mọi người, chỉ sợ tất cả mọi người không nguyện ý. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chẳng qua hiện nay hắn đã hàng phục năm đại chí tôn, mặc kệ là Ngao Tuyệt còn là hắn bốn đại chí tôn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là sẽ không vi phạm chính mình, khiêu khích chính mình uy áp. Phía trước đến vị diện lồng giam trước đó, Tô Thần đã lưu lại Thiên Hoang Đại Lục tọa độ, thì là nghĩ muốn nhờ lực lượng đã thông vị diện thông đạo. Bất quá cần phải bỏ ra rất lớn đại giới, nhưng cũng là không có cách nào sự tình, đồng thời hắn biết rõ, một khi chính mình làm như vậy, tin tưởng tiên vực khẳng định sẽ biết. Có người có thể cưỡng ép đã thông vị diện thông đạo, hơn nữa còn là vị diện lồng giam thông đạo, tất nhiên sẽ gây nên tiên vực chú ý, đến thời điểm y nguyên hội cho mình rước lấy phiền phức. Đi tới Lam Vũ Huyên trước mặt. Nhìn chằm chằm Lam Vũ Huyên, Tô Thần đột nhiên nói ra, "Vị vô tình tiền bối, ta có lời cùng ngươi nói, mời hiện thân." Khụ khụ. Bây giờ Lam Vũ Huyên cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định không là thích nàng, càng không phải là cái gọi là lấy lui làm tiếng, trước đó đều là nàng tự mình đa tình mà thôi. Không nói gì, bởi vì tình huống bây giờ, rõ ràng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, nếu không phải mình thể nội có vô tình tiên đế nguyên thần, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ không đến trước mặt nàng. Ngươi có chuyện gì nói? Vô tình tiền bối, ta cùng sư phụ đã câu thông qua, hắn hội tương trợ ta phá vỡ vị diện thông đạo. Sư phụ ngươi tại trong cơ thể ngươi? Không sai. Vô tình tiên đế triệt để sửng sốt, nàng căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới, rốt cuộc chúa tể cảnh, đối với tiên vực tới nói, tuyệt đối là võ đạo đỉnh phong tồn tại, một cái đến từ đẳng cấp thấp vị diện nhân loại võ giả, lại có một vị chúa tể sư phụ, không cần nói nàng, chỉ sợ rất khó có người tin tưởng đây là thật. Thật sâu nhìn một chút Lam Vũ Huyên. Tô Thần trở lại vị trí trước kia, nói ra, người ta hiện tại mở ra vị diện thông đạo, tất cả mọi người tiến vào vị diện thông đạo về sau, tiến vào Thiên Hoang Đại Lục đều không muốn đi loạn. Đúng. Tô Thần lập tức câu thông trong đan điền thí lục quan tài, nói ra, ngài sư phụ, đã chuẩn bị tốt, mời ngươi xuất thủ đã thông vị diện thông đạo, ta hiện tại cho ngươi Thiên Hoang Đại Lục vị trí tọa độ. Không cần. A, không cần. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần nhiều ít có chút choáng váng, thì tính toán sư phụ như thế nào lợi hại, không có vị diện tọa tiêu tình huống dưới, muốn thuận lợi khóa chặt Thiên Hoang Đại Lục, đồng thời thuận lợi đã thông vị diện thông đạo, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến đi. Không có hoài nghi. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đã sư phụ nói như thế, nói rõ khẳng định có thể làm đến, bằng không lời nói, lấy sư phụ thân phận không cần thiết khoác lác. Một cổ mênh mông lực lượng, nhất thời theo Tô Thần thể nội bộc phát ra. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Cổ lực lượng này trực tiếp diện tích che phủ trước hư không vô tận. Ầm ầm. Thiên địa hư không bắt đầu phát ra trận trận đinh tai nhức óc thanh âm, đồng thời lạc ẩn hoàng thanh âm truyền vào Tô Thần trong óc. Ta đã phong tỏa chỉnh cái vị diện lồng giam, không biết truyền đến tiên vực. Tô Thần đã ngốc trệ, bất đắc dĩ lắc đầu, rất khó tưởng tượng sư phụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, tiện tay liền có thể phong tỏa vị diện lồng giam, chỉ sợ hai vị tiên đế đều không thể làm đến. Đến mức chiến thương khung sư phụ phải chăng có thể làm đến, hiện tại hắn còn không cách nào xác định. Duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là sư phụ thật rất cường đại. Một cái không gì sánh được cự đại hắc động xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, toàn bộ hắc động tản ra làm người sợ hãi khí tức, tự hồ có thể thôn phệ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Vị diện thông đạo đã thông, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến ngươi chủng tộc. Đa tạ sư phụ. Nhìn lên trước mặt mọi người, Tô Thần lập tức nói ra, cho tất cả mọi người tiến vào vị diện thông đạo. Năm đại chí tôn đi đầu, vô số võ giả cùng thần thú, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào hắc động biến mất không thấy gì nữa, Lam Vũ Huyên thì là đi tại sau cùng. Ngươi thật có thể đã thông vị diện thông đạo. Vô tình tiên đế rất rõ ràng, vẻn vẹn là lấy Tô Thần lực lượng khẳng định là làm không được, hắn cùng già thiên tiên đế đồng dạng không được, rốt cuộc vị diện lồng giam đẳng cấp quá thấp, một khi tiên đế cưỡng ép xuất thủ đã thông vị diện thông đạo. Không nói trước phải chăng có thể đánh thông, vẻn vẹn là vị diện đều không thể thừa nhận, từ đó triệt để sụp đổ. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, người ta đã vừa mới cùng ngươi nói, ta không cách nào làm đến đã thông vị diện, mà ngươi muốn là còn chưa tin, ta không lời nào để nói. Trong cơ thể ngươi đã có lấy chúa tể cường giả tọa trấn, vì sao cần ta cùng già thiên tương trợ? Đây là vô tình tiên đế không nghĩ ra sự tình, bao quát già thiên tiên đế thanh âm cũng vang vọng Tô Thần não hải, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần có thể thuận lợi đã thông vị diện thông đạo. Tiên đế không cách nào làm đến sự tình, như vậy nhất định cũng là chúa tể cảnh cường giả, già thiên tiên đế vẫn luôn tin tưởng Tô Thần, duy chỉ có vô tình tiên đế không tin. Thực không dám giấu giếm, ta vị sư phụ này, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất thủ tương trợ ta, tin tưởng các ngươi cũng nhìn đến, cho nên ta cần muốn hai người các ngươi tương trợ, sư phụ ta không giúp ta, không có nghĩa là không quan tâm ta, các ngươi muốn là toàn tâm toàn ý giúp ta, sư phụ nhất định sẽ giúp các ngươi. Đối mặt một vị chúa tể cảnh dụ hoặc, vô tình tiên đế cũng không muốn từ bỏ cơ hội, nàng rất rõ ràng tiên đế cùng chúa tể ở giữa chênh lệch, huống chi tại tiên đế bên trong, nàng cũng không có đạt tới tiên đế đỉnh phong. Ngươi muốn bản đế như thế nào giúp ngươi? Nghe đến vô tình tiên đế lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, rốt cục hốt du thành công, rốt cục Lạc Ẩn Hoàng sư phụ đồng dạng không xuất hiện, chiến thương khung sư phụ đã biến mất, hiện tại chỉ có thể dựa vào hốt du, để hai vị tiên đế tương trợ chính mình. Chờ ta phi thăng tiên vực về sau, ta cần hai vị giúp đỡ, chờ ta đột phá đến tiên đế cảnh, liền có thể đem bọn ngươi dẫn tiến cho sư phụ ta. Bản đế cần ngươi xác thực trả lời chắc chắn, sư phụ ngươi sẽ hay không tương trợ chúng ta? Chắc chắn sẽ không. Tô Thần hiện tại liền có thể khẳng định, sư phụ Lạc Ẩn Hoàng tuyệt đối sẽ không chỉ điểm hai người, đến mức sư phụ chiến thương khung, người đều không tại như thế nào chỉ điểm. Nhưng là hiện tại, Tô Thần đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, vừa cười vừa nói, vì vô tình tiền bối, ta chỉ có thể nói dẫn tiếng, đồng thời sư phụ xem ở các ngươi tương trợ ta phần phía trên, khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi, đến mức ngươi bây giờ muốn xác thực đáp án, ta không cách nào trả lời ngươi, ta cũng vô pháp cùng sư phụ nói, ngươi cho là thế nào? Hốt du, Tô Thần nói rõ cũng là tại hốt du, nhưng là vô tình tiên đế lại sẽ tin tưởng, bởi vì vừa mới Tô Thần thể nội bộc phát ra kinh người mênh mông lực lượng, bọn họ đều rất rõ ràng đó là ý vị như thế nào. Lại không một chút hoài nghi, bây giờ vô tình tiên đế cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần thể nội khẳng định là ẩn giấu đi một vị chúa tể cường giả. Không nguyện ý từ bỏ dạng này cơ hội, coi như nàng là hiện tại, tại tiên vực thời điểm, chúa tể đều là cao cao tại thượng tồn tại. Bây giờ thật vất vả gặp phải một vị chúa tể, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Bản đế liền tạm thời tin tưởng ngươi. Liền uy hiếp lời cũng không dám, uy hiếp một cái có chúa tể làm sư phụ người, uy hiếp thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngày sau còn dám tìm Tô Thần phiền phức? Chúng thần đại lục. Theo cơ thiên tuyết chấn nhiếp, vạn tộc căn bản không dám tiếp tục công kích Tô tộc, đồng thời Tô tộc phòng ngự lực thực sự quá cường đại, căn bản không người có thể thuận lợi phá vỡ. Đến mức Lạc Thiên Phi, thì là y nguyên mang theo 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng, tại Thiên Hoang Đại Lục tìm kiếm người sống sót, rốt cuộc vị diện khác xâm lấn sự tình, chính là bởi vì Tô Thần mà lên. Ban đầu ở Đông Hoang Đại Lục, Tô Thần chỗ lấy phẫn nộ, là bởi vì hắn bị phản bội, kém chút chết tại vị diện khác. Tình huống bây giờ lại là, hắn chặt đứt Đại Lục cùng tiên vực liên hệ, triệt để chọc giận tiên vực Khương gia, mới làm đến hơn 10.000 vị diện khác xâm lấn, nhiều ít có chút áy náy cùng tự trách. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới khiến cho Lạc Thiên Phi đi ra ngoài, đến đây Thiên Hoang Đại Lục tương trợ không có vẫn lạc người. To lớn tán chu chậm rãi đi tới ma giới bên ngoài. Bây giờ Thiên Hoang Đại Lục chỉ có ma tộc bảo toàn xuống tới, bởi vì cường đại phong ấn, cho dù là thần đạo võ giả đều không cách nào phá vỡ. Mà bây giờ, ma giới không biết là chuyện gì xảy ra, phong ấn kinh người bắt đầu vỡ vụn, bất quá vị diện khác đã tiến về chúng thần đại lục, muốn là đổi lại trước đó. Ma tộc khẳng định cũng sẽ phải gánh chịu tẩy lễ. Ma tộc tộc trưởng Âm Hoài, sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem trước mặt tất cả trưởng lão, hiện tại ma tộc chỉ có thể mặc người chém giết, bởi vì ai cũng không biết, vị diện khác khi nào hội đến. Tộc trưởng, bên ngoài đến một chiếc thần thuyền, bọn họ nói là đến từ Tô tộc. Tô tộc. Tô thần. Âm Thiên Nghi lập tức đứng dậy, lúc trước nàng và Tô thần cũng coi là nửa bạn quan hệ, trực giác nói cho nàng. Cái này cái gọi là Tô tộc nói không chừng thật sự là Tô thần. Cho mời. Chỉ chốc lát thời điểm. Lạc Thiên Phi tại thập tuyệt tướng thủ hộ phía dưới đi tới. Các hạ là người nào? Ngươi chính là ma tộc tộc trưởng Âm Hoài. Đúng vậy. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, lời phu quân ta là Tô thần, tin tưởng tình huống bây giờ ngươi cũng đã biết, ta Tô tộc nguyện ý mang theo các ngươi tiến về chúng thần chi mộ. Sau đó tạm thời tại ta Tô tộc đặt chân, đợi đến phu quân ta khu trục vị diện khác xâm lấn về sau, các ngươi liền có thể tiếp tục lưu lại chúng thần chi mộ tu luyện. Ngươi nói Tô thần, có phải hay không Thiên Hoang Đại Lục cái kia Tô Thần? Đúng vậy. Âm Thiên Nghi tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, lúc trước nàng đã cảm thấy Tô Thần không phải vật trong ao, hiện tại xem ra, còn là mình xem thường Tô Thần. Không có vấn đề, cảm ơn Tô Tộc Trưởng. Ta chỉ có thể cho ngươi ba canh giờ. Được. Âm Hoài minh bạch, đối với ma tộc tới nói, lần này tương trợ tuyệt đối là bảo mệnh, nếu không phải là bởi vì Tô Tộc, tin tưởng vị diện khác xâm lấn, ma tộc phong ấn vỡ tan tình huống dưới, khẳng định không cách nào ngăn cản được. Tô Thần là ngươi phu quân. Nhìn lên trước mặt Âm Thiên Nhi, Lạc Thiên Phi gật gật đầu, nói ra, "Ê đúng. Hắn còn tốt sao?" "Rất tốt. Ta có thể gặp hắn một chút sao?" "Không thể." Liền không chút suy nghĩ, Lạc Thiên Phi liền trực tiếp cự tuyệt, nàng rất rõ ràng chính mình Tô Đệ đến cùng có nhiều ưu tú, đối với nữ nhân đến cùng có bao lớn dụ hoặc. Nữ nhân ưa thích cường đại nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, nàng không ngăn cản Tô Đệ có hắn nữ nhân, rốt cuộc theo Lạc Thiên Phi, càng cường đại nam nhân, bên người càng có nữ nhân, trừ phi nàng nam nhân không đủ ưu tú. Nhưng là Tô Đệ chính mình tìm hồng nhan tri kỷ là một chuyện, một khi bị nàng phát hiện manh mối, chịu chắc chắn trực tiếp ách giết từ trong trứng nước, không có khả năng tương trợ Tô Đệ đi tìm hồng nhan tri kỷ. Nàng tuy nhiên không biết Âm Thiên Nhi rốt cuộc là ý gì, nhưng là làm nữ nhân giác quan thứ 6, nàng có thể cảm thụ được đi ra, Âm Thiên Nhi đối với mình Tô Đệ cảm thấy rất hứng thú, cho nên nàng không có khả năng để Âm Thiên Nhi đi gặp Tô Đệ. Hẹp hòi cũng không quan trọng, đây là nàng quyền lợi. Ta không có hắn ý tứ, ta cùng nàng quen biết, lúc trước có chút việc có lỗi với hắn, ta muốn cùng hắn ở trước mặt xin lỗi. Lạc Thiên Phi lắc đầu, vừa cười vừa nói, kỳ yên tâm, Tô Đệ không biết ghi hận các ngươi, muốn là ghi hận các ngươi lời nói, ta hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, đồng thời mang các ngươi tiến về Tô Tộc, đến mức xin lỗi sự tình, không cần. Lạc Thiên Phi nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên. Sau lưng Nghiệt Tuyết trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, trực tiếp bao phủ Âm Thiên Nhi, dọa đến Âm Thiên Nhi không dám nói nữa. Tâm lý lại là hung hăng mắng lấy, thật sự là đầy đủ bao che cho con, nam nhân tốt thì cần phải chia sẻ, hết lần này tới lần khác muốn canh giữ ở bên cạnh mình, thật sự là không biết xấu hổ. Là ma tộc tiểu ma nữ, Âm Thiên Nhi bình thường thói quen tùy tiện, ưa thích đồ vật đều là trực tiếp đoạt, bao quát nam nhân ở bên trong, có điều nàng chưa bao giờ đoạt lấy nam nhân. Đối với Tô Thần, Âm Thiên Nhi xác thực là có rất hưng thịnh thú, lúc này mới bao lâu thời gian, Tô Thần không chỉ có đã ngang dọc Thiên Hoang Đại Lục, càng là tại chúng thần đại lục sáng lập Tô Tộc, thậm chí không sợ vị diện khác xâm lấn, dạng này nam nhân thật rất có dụ hoặc. Nửa canh giờ về sau, toàn bộ ma tộc người toàn bộ tiến vào Tán Chu. Lần này đi ra, lớn nhất kinh hỷ chính là tinh linh tộc, tuy nhiên tinh linh tộc bị hủy diệt, nhưng là tinh linh tộc tộc trưởng Nghê Đế Nhất cùng nhi tử Nghê Chấn đều không có chết, đây chính là Nghê Hoàng phụ thân cùng đại ca, làm sao không cảm thấy vui mừng. Rời đi chúng thần đại lục gần 3 tháng, cái kia tìm tòi đã tìm tòi, nguyện ý theo bọn hắn tiến về chúng thần đại lục người, toàn bộ tiến vào Tán Chu, nếu là không nguyện ý người, Lạc Thiên Phi cũng sẽ không miễn cưỡng, dù sao cũng là người có chí riêng. To lớn Tán Chu chậm rãi rời đi Thiên Hoang Đại Lục, tiến vào chúng thần thông đạo. Thì tại khoảng cách Tô Tộc, đại khái còn có mấy chục ngàn khoảng cách thời điểm. Rầm rầm rầm. Tán Chu đột nhiên bị mãnh liệt quanh kích. Công Tử Xuyên cùng Hoàng Lão Yêu bóng người xuất hiện, trung gian thì là đứng đấy một vị cô gái xinh đẹp, toàn thân trên dưới tản ra hỏa diễm giống như khí tức, màu lửa đỏ quần áo bó, đem nữ tử có lồi có lõm dáng người toàn bộ phát họa ra đến, mày liễu mê hoặc mắt, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra làm cho người ngây ngất si mê vũ mị. Công Tử Xuyên cùng Hoàng Lão Yêu nhìn về phía áo đỏ cô gái xinh đẹp, đều là ánh mắt phóng ra tham lam, hận không thể đem nữ tử ăn hết, hung hăng chà đạp. Công Tử Xuyên bản thân thuộc về song tính cách võ giả, cho dù là như thế đều ngăn cản không nổi nữ tử vũ mị, có thể nghĩ, nữ tử áo đỏ đến cùng có nhiều dụ hoặc. Hồng Mị đại nhân, chiếc này thần thuyền liền thuộc về Tô Tộc, lúc trước chúng ta gặp qua. Hồng Mị, đến từ vị diện khác, đồng dạng đạt tới trung vị hư thánh cảnh, cho dù là Cơ Thiên Tuyết đều sẽ không đặt tại trong mắt, chỉ là không nguyện ý cùng Cơ Thiên Tuyết nhất chiến thôi. Gật gật đầu, Hồng Mị vừa cười vừa nói. Lần này xâm lấn hư thánh cảnh có chừng trên trăm vị nhiều, chúng ta muốn nhanh chóng trấn áp Tô Tộc, giam cầm Tô Thần mang đi tiên vực, đến thời điểm hai người các ngươi liền đi theo ta sẽ bảo kê các ngươi. Đa tạ Hồng Mị đại nhân thành toàn. Công Tử Xuyên, ngươi thích ta sao? Hồng Mị đại nhân, ta không dám. Ngươi nhất định phải dám, các loại giam cầm Tô Thần về sau, ngươi ta thật tốt luận bà một chút, ngươi nếu để cho bản hoàng hài lòng, bản hoàng sẽ không bạc đãi ngươi. Trong lòng nhất thời đại hỷ, công tử Xuyên lập tức gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hồng Mị nhìn lên trước mặt to lớn thần thuyền, bốn phía khắp nơi đều là võ giả cùng thần thú. Lần này hơn 10.000 vị diện xâm lấn thiên hoang đại lục, có chừng trên 100 vị hư thánh cảnh cường giả, vẻn vẹn là nửa bước hư thánh cảnh cùng vị diện cảnh thì không biết có bao nhiêu. Bọn họ đều có cộng đồng mục tiêu, cũng là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần. Đến mức Tô Thần cùng tiên vực Khương gia ở giữa ân oán, bọn họ căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là bọn họ phải chăng có thể giam cầm Tô Thần, từ đó nịnh nọt tiên vực Khương gia. Rốt cuộc Khương gia đã mở ra điều kiện, vô luận là ai, chỉ cần có thể giam cầm Tô Thần, sống phải thấy người chết phải thấy xác đều có thể, liền có thể phi thăng tiên vực về sau, trực tiếp tiến vào Khương gia tu luyện. Đây chính là tiên vực thế lực, dạng này dụ hoặc không người có thể kháng cự. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì võ giả cùng thần thú phi thăng tiên vực, đều muốn bắt đầu lại từ đầu, khắp nơi đều là nguy hiểm, hơi không cẩn thận tin tưởng liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bây giờ có tốt như vậy chỗ dựa, làm sao có khả năng lựa chọn bỏ lỡ, bất quá đến bây giờ, lại không ai có thể công phá Tô tộc phòng ngự, đồng thời Tô tộc thế mà xuất hiện một vị trung vị hư thánh cảnh, đây mới là khó giải quyết nhất sự tình. Trung vị hư thánh cảnh, đã coi như là tất cả đẳng cấp thấp vị diện bên trong, tu vi cao nhất tồn tại, đây cũng là vì cái gì, gần nhất 2 tháng qua, không người nào nguyện ý tiếp tục công kích Tô tộc nguyên nhân thực sự. Lựa chọn từ bỏ. Khẳng định không quá hiện thực sự tình, vì có thể thuận lợi tiến vào tiên vực Khương gia, bọn họ nhất định phải thuận lợi giam cầm hoặc là đánh giết Tô Thần, coi như Tô tộc có hư thánh cảnh tọa trấn cũng nhất định phải làm đến. Chỉ là đơn đã độc đấu tình huống dưới, không người nào có thể công phá hư thánh cảnh trấn thủ, trừ phi là liên thủ, chỉ là muốn liên thủ nói nghe thì dễ, mỗi người đều muốn chiếm cứ đầu công, từng người mang ý xấu riêng tình huống dưới, 2 tháng qua y nguyên không cách nào làm đến liên thủ. Hồng Mị thực sự chờ không nổi, liền mang theo chính mình vị diện người, bao quát muốn đi theo nàng lăn lộn công tử Xuyên cùng hoàng lão yêu ở bên trong, nửa đường chặn giết Tô người nhà họ Thần Lạc Thiên Phi. Bọn họ nhận được tin tức, Tô Thần thích nhất nữ nhân chính là cái này Lạc Thiên Phi, mà Lạc Thiên Phi thì là lấy thần thuyền rời đi, vừa lúc bị bọn họ chặn đứng, theo Hồng Mị, đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội, chỉ cần có thể thuận lợi cầm cố lại Lạc Thiên Phi, liền có thể khống chế Tô Thần ngoan ngoãn nghe lời, không dám vi phạm chính mình ý tứ. Líp nha líp nhíp võ giả điên cùng oanh kích lấy thần thuyền. Ung kéo đến thế công, để toàn bộ thần thuyền ở vào lay động cấp độ. Thần thuyền bên trong. Thập tuyệt tướng cùng nhau đi tới Lạc Thiên Phi trước mặt, đem bên ngoài chỗ phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Tô Dương cả giận nói, ngài chủ mẫu, vị diện khác sinh linh quá mức càn rỡ, để cho chúng ta ra đi gặp bọn họ một chút. Lắc đầu, Lạc Thiên Phi sắc mặt rất là ngưng trọng. Nàng đương nhiên biết 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng cường đại, liền xem như gặp phải nửa bước hư thánh cảnh, như cũ có thể chém giết. Duy chỉ có đối mặt chánh thức hư thánh cảnh, ít nhiều có chút phiền toái, muốn là 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng ngoài ý muốn nổi lên lời nói, nàng thực sự không cách nào hướng Tô Thần bàn giao. Tô Đệ đã nói qua, tán chu phòng ngự lực cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như hư thánh cảnh cũng không cách nào phá vỡ tán chu phòng ngự. A, nghe đến chủ mẫu lời nói, 10 người đều hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, chủ mẫu sẽ lựa chọn không chiến, rốt cuộc người ta đều đánh tới cửa, không chiến lời nói, nhiều ít thể diện không nhịn được, cũng không dám nhiều lời. Chính như là, tán chu phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, tùy ý Hồng Mị bọn người công kích, đều không thể thuận lợi phá vỡ. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Hồng Mị gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thần thuyền, hắn thực sự không có nghĩ đến, một chiếc thần thuyền phòng ngự như thế có thể phá, rốt cuộc nàng thế nhưng là đường đường trung vị hư thánh cảnh. Lại không cách nào phá vỡ, phẫn nộ đồng thời cũng là tham lam không gì sánh được, muốn có được chiếc này thần thuyền. Hồng Mị đại nhân, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, bọn họ chỉ cần một mực trốn ở thần thuyền chi tại, chúng ta thì không có cách nào. Hồng Mị gật gật đầu, hắn đương nhiên biết hoàng lão yêu ý tứ, việc này xác thực rất khó giải quyết, một khi bị người khác khóa chặt nơi này, liền sẽ kiếm một chén canh, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Rất là bất đắc dĩ không thôi. Vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay sự tình, lại không nghĩ tới gặp được phiền phức, khẳng định không có khả năng từ bỏ, rốt cuộc Tô tộc có trung vị hư thánh cảnh tọa trấn, muốn thuận lợi chém giết Tô Thần, hoặc là giam cầm Tô Thần rời đi, không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có nghĩ biện pháp giam cầm chiếc này thần thuyền, đến áp chế Tô Thần, nói không chừng có thể thuận lợi cầm cố lại Tô Thần. Thần trong thuyền người nghe lấy, các ngươi đã bị bản hoàng bao bọc vây quanh, đồng thời Tô Thần đã bị bản hoàng giam cầm, các ngươi muốn là lại không đi ra, bản hoàng liền trực tiếp chém giết Tô Thần. Bản hoàng lại cho các ngươi một cơ hội, ra hay không ra tới. Ta thì đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào giam cầm ta. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang vọng hư không. Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại hư không. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra, ùng ùng kéo đến nhân loại võ giả cùng thần thú thực sự quá nhiều, riêng là đứng tại Tô Thần bên người 5 người, thân thể bên trên tản mát ra khí tức, để Hồng Mị bọn người cảm thấy run sợ không thôi. Triệt Để Mộng, Hồng Mị, Hoàng Lão Yêu cùng Công Tử Xuyên bọn người, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người, đây cũng là Tô Thần. Tô Thần. Bọn họ muốn tìm Tô Thần đột nhiên xuất hiện, nhưng là bây giờ Hồng Mị lại không có chút nào vui vẻ, bởi vì Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, để hắn biết rõ tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét, Tô Thần bên người những thứ này người, thân thể bên trên tản mát ra khí tức thực sự quá cường đại. Tán Chu bên trong. Chủ mẫu, Tô Hoàng trở về. Đột nhiên đứng người lên, Lạc Thiên Phi trên mặt tràn ngập kinh hỉ, nàng cũng không biết Tô Đệ tiến về vị diện lồng giam, còn tưởng rằng Tô Đệ như cũ tại Tô tộc bên trong. Rốt cuộc lần này vị diện khác xâm lấn, đến cường giả thực sự quá nhiều, vẻn vẹn là Tô Đệ cũng vô pháp chống lại, đồng thời nàng thật lo lắng Tô Đệ cùng Tô tộc ra chuyện. Lần này rời đi Tô tộc, nàng mang đi 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng, bây giờ Tô tộc bên trong, căn bản không có cái gì cường giả, một khi vị diện khác cưỡng ép công kích Tô tộc, thật rất khó đến đỡ được. Nhưng là hiện tại, đã Tô Đệ mang người đến, nói rõ Tô Đệ khẳng định không có việc gì, mặc kệ Tô Đệ phải chăng có thể ngăn cản được kẻ xâm lấn, nàng đều muốn đi ra ngoài tương trợ Tô Đệ. 3.000 tu la cùng thập tuyệt tướng theo Lạc Thiên Phi, toàn bộ rời đi Tán Chu. Ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Phi lắc đầu, nói ra, ngươi có thể mang đến người, ta toàn bộ mang về, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, vị diện khác xâm lấn sự tình, ta sẽ rất nhanh giải quyết, bọn họ đã dám vào xâm, như vậy thì muốn vĩnh viễn lưu tại Thiên Hoang Đại Lục. Có đến mà không có về, Tô Thần cũng sẽ không để những người này còn sống rời đi, không chỉ là trước mặt kẻ xâm lấn, bao quát hắn kẻ xâm lấn, toàn bộ đều muốn vĩnh viễn lưu lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.